Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn quyển 4 của bộ Luận Anh Hùng, tác giả Ôn Thụy An, có tựa đề là Thương Tâm Tiểu Tiễn. Thương Tâm Tiểu Tiễn là phần tiếp theo của Kinh Diễm Nhất Thương và là phần trước của Triều Thiên Nhất Côn. Giới thiệu nội dung truyện. Bạch Sầu Phi luôn muốn chắp cánh bay cao để đạt được mộng tưởng trở thành nhân vật võ lâm hàng đầu kinh thành, đã mưu sát phản bội đại huynh Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm không chết, trọng thương đào thoát. Vương Tiểu Thạch lẩn trốn đã mấy năm, bây giờ quay về kinh sư lập ra tượng tị tháp, muốn đòi lại công bằng cho Tô Mộng Trầm. Kể từ đây, ba thế lực võ lâm hàng đầu kinh thành, tượng tị tháp, Phong Vũ Lâu và Lục Phận Bán Đường lại dấy lên một phen tranh đấu long trời lở đất, cuốn theo hàng loạt nhân vật võ lâm và triều đình. Một đòn thương xuất ra là kinh diễm hay là bi ai, một mũi tên bay tới là tổn thương da thịt hay tổn thương cõi lòng. Tình huynh đệ giữa ba người Bạch Tô Vương rồi sẽ ra sao? Ai là anh hùng, ai là cầu hùng khi kết cục đã tận? Mời các bạn nghe chuyện Thương Tâm Tiểu Tiễn, chương 1. Tóc đen, chân trần, môi hồng, tay ngọc. Tất cả đều tin chặt đứt gốc cây này sẽ mang đến tai họa cho mọi người. Bạch Sầu Phi lại hỏi, tại sao? Đó là Tô Lâu Chủ nói. Dương Vô Tà kính cẩn đáp, ngay cả Tô Lâu Chủ, phụ thân của Tô Lâu Chủ trước kia cũng nói. Ngày hôm sau, Bạch Sầu Phi lại ra lệnh cho Quỷ Lệ Bát Xích Môn Chu Như Thị và Vô Vĩ Phi Tha Âu Dương Ý Ý chặt cây, cắt cành, nhổ gốc, đào thân, hoàn toàn thiêu hủy. Đây đương nhiên là chuyện xảy ra sau khi Bạch Sầu Phi nắm quyền trong Kỳ Phong Tế Vũ Lâu. Chuyện này có quan hệ rất lớn, dẫn đến sự chú ý và suy đoán của rất nhiều người. Phần lớn hảo hán giang hồ thuộc phe chính đạo trong kinh thành, nếu không phải là huynh đệ của Hoa Phủ, Hoa Khổ Phát thì cũng là Ôn Trạch, Ôn Mộng Thành. Phái Ôn Mộng Thành và phái Hoa Khổ Phát tuy có lúc tranh chấp, mấy chục năm qua luôn gây sự với nhau, nhưng dù sao đều là lão huynh đệ, hào chiến hữu của hai đảng Phát và Mộng, tâm ý tương liên, huyết mạch lối liền, hợp thành một khối cùng một trận tuyến. Từ sau lần Bạch Sầu Phi dẫn Nhâm Lao và Nhâm Oán huyết tẩy Phát đảng Hoa Phủ, Hoa Khô Phát và Ôn Mộng Thành lại càng chung kẻ thù. Lúc này, sau khi Hoa Khô Phát và Ôn Mộng Thành nghe được tin tức từ trong miệng đệ tử Thủy Hỏa Bất Dung Hà Trạch Trung nói rằng Bạch Sầu Phi đã chặt đứt gốc cây mà Tô Mộng Trầm xem như bảo bối, hai người đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Ôn Mộng Thành trước tiên cười khan ba tiếng, sau đó hỏi, cô lão đầu, chuyện này ngươi thấy sao? Hoa Khô Phát đảo mắt, thấy sao cái gì? Ôn Mộng Thành cười một tiếng, nếu như ngươi là Tô Mộng Trầm, ngươi sẽ làm gì? Hoa Khô Phát ho một tiếng, phun ra một bãi đờm, mắng, ta làm gì sao? Tiểu tử Bạch Sầu Phi này rõ ràng là muốn cướp lấy vị trí long đầu của Kim Phong Tế Vũ Lâu, muốn làm phản rồi. Không có Tô Mộng Trầm một tay nâng đỡ, tiểu tử da trắng kia làm sao lớn mạnh được như hôm nay? Nếu như ta là Tô Mộng Trầm, đêm nay hắn đừng mơ tưởng sau khi nhắm mắt lại còn có thể mở mắt ra. Ta sẽ đưa hắn đến cầu Đại Hà một chuyến. Sau đó y hỏi ngược lại Ôn Mộng Thành, ngươi thì sao? Ôn Mộng Thành chỉ cười hà hà, ngươi bớt làm ra vẻ đi. Hoa Khô Phát lại mắng, đừng có trước khi nói chuyện đều cười gian ba tiếng, chỉ sợ người khác không biết ngươi là đại gian ác. Ta đã nói rồi, ngươi cũng nói đi chứ. Nếu ta là Tô Mộng Trầm cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Sầu Phi. Ôn Mộng Thành lại cà hà hà nói, loại người như Bạch Sầu Phi một khi đắc thế sẽ xem mình như trời, được voi đòi tiên, sau này ngay cả bàn thờ cũng không để người ngồi. Có điều... có điều cái gì? Có nhớ Vương Tiểu Thạch không? Ờ, đương nhiên là nhớ. Hắn là đại ân nhân của hai đảng Phát Mộng chúng ta. Nếu như có hắn ở đây, hắn vẫn là tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Mộng Trầm có được trợ thủ mạnh cũng không phải sợ Bạch Sầu Phi nữa. Nhưng